Quyền tài, chương 1887, tìm Đồng Học Bân nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Sau vài phút, cánh cửa mở ra, Trương chủ nhiệm mang theo hai người thủ hạ từ trong phòng làm việc của Mạnh Hàn Mai đen mặt đi ra, lăn qua lăn lại nửa ngày, một chút tin tức hữu dụng cũng không có hỏi ra, còn mang một bụng tức. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đều vô cùng không hài lòng đối với thái độ của Mạnh Hàn Mai, cấp trên đã xác định cho bọn họ rồi, cũng có chứng cứ, bằng không bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cơ tới điều tra vấn đề của Đồng Học Bân, ai ngờ đám người này còn dãy dụa không tiếp thu, chống chế cái này có ý nghĩa sao? Chủ nhiệm, chúng ta hiện tại là đi chỗ của Trương Đông Phương đồng chí. Trương chủ nhiệm mang theo người đi tới phòng làm việc của Trương Đông Phương. Hai người hiển nhiên cũng nhận thức, bất quá tựa như không quen thuộc lắm, sau khi khách khí vài câu, mới ngồi xuống ghế. Trương chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề nói. Trương huyện trưởng, chuyện ngày hôm qua từ đầu tới đuôi ông đều ở hiện trường, hẳn là biết rõ ràng nhất. Chúng tôi lần này tới là nhận được cử báo tới điều tra một loạt vấn đề trong công tác của Đồng Học Bân đồng chí, cho nên tới lý giải một chút tình huống với ông. Buổi chiều ngày hôm qua khoảng chừng 6 giờ, Đồng Học Bân đồng chí có phải là mắng nhiều đồng chí của phòng làm việc chính phủ thành phố trong điện thoại? Cái này à, Trương Đông Phương nói, Trương chủ nhiệm nhìn hắn nói, đúng vậy, tình huống lúc đó là thế nào? Trương Đông Phương trầm ngâm chốc lát, thật ra tôi cũng không chú ý, tôi thấy Học Bân bí thư gọi điện thoại, nhưng tôi lúc đó ở phía sau, cụ thể cái gì thật đúng là không nghe rõ ràng. Trương Đông Phương vẫn là rất chú ý, cũng không có ở phía sau đâm lén Đồng Học Bân, tuy rằng ông biết chuyện này khẳng định là đè không được, Ủy ban Kỷ luật thành phố đều tới, nói cái gì cũng không có tác dụng, cuối cùng khẳng định sẽ điều tra ra, nhưng lời này Trương Đông Phương cảm thấy vẫn là không thể thông qua miệng mình nói ra. Không có biện pháp, như vậy thật sự có chút không thỏa, Đồng Học Bân sở dĩ nổi nóng mắng chửi người và một loạt hành động sau đó, xét đến cùng cũng là vì huyện bọn họ, là phát hỏa thay mọi người, đừng nói Đồng Học Bân, Trương Đông Phương lúc đó cũng nóng, cho nên cho dù thành phố là cái thái độ này, Trương Đông Phương cảm thấy mình cũng không thể nói thêm cái gì. Trương chủ nhiệm đã có chút phiền. Ông biết Trương Đông Phương cùng Đồng Học Bân bất hòa, nhưng không đồng dạng như Mạnh Hàn Mai, vì vậy mới đến tìm ông ta, kết quả ai ngờ đều là câu trả lời không khác biệt lắm, gã nhất thời không nhịn được nói. Vậy Đồng Học Bân đồng chí hủy bỏ khách sạn, các người cũng không biết. Cái này biết, Trương Đông Phương nói, bất quá cũng là trải qua thảo luận, là quyết định của toàn bộ huyện chúng tôi, dù sao không ai biết người nước ngoài có thể tới hay không, cũng không thể lãng phí tài nguyên này. Chúng tôi đặt nhiều phòng như vậy, cũng là chi phí không ít. Trương chủ nhiệm hẳn là cũng biết huyện chúng tôi gần đây đang sửa chữa lại đại viện huyện ủy cũ, tài chính không dư giả. Lúc trước trên bàn cơm sau khi Đồng Học Bân tuyên bố chuyện này, Trương Đông Phương và những người khác cũng không có phản đối, cho nên lúc này cũng không được phản bội, nói vậy ông ta thành loại người nào? Một người, ba, năm, hỏi một vòng mấy người lãnh đạo huyện, người của Ủy ban Kỷ luật thành phố chưa hỏi ra được cái gì hữu dụng. Lãnh, gocchuyenaudio.com, đạo của huyện Tiêu Lân hình như sớm thương lượng với nhau rồi. Cái gì cũng không nói, tất cả đều hàm hàm hồ hồ, không biết, không nghe rõ ràng. Giống như Đồng Học Bân chỉ thị bọn họ nói như vậy, thật ra căn bản là không có. Đồng Học Bân căn bản không có nói bất luận cái gì với bọn họ, cho dù có nói, cũng là mấy người lãnh đạo huyện bọn họ tự mình câu thông, Đồng Học Bân căn bản không biết. Bất quá, không có bức tường nào ngăn được gió. Trương chủ nhiệm bên này không có thu hoạch, các giám sát viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố khác xuống lý giải tình huống với khoa viên lại mở được lối tại địa phương khác. Đó là một khoa viên vừa tới phòng làm việc chính phủ, mới vào thể chế không được 2 năm, ngày hôm qua cũng là theo mọi người cùng đi tiếp đãi, toàn bộ hành trình đều ở đây, tố chất tâm lý cũng không có tốt như vậy, lúc này vừa thấy người của Ủy ban Kỷ luật thành phố tới, đầu tiên là run run, giám sát viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng đều là người đầy kinh nghiệm, nhìn thấy hắn là cái dạng này, cũng là trừng mắt, lấy cái gì tính giai cấp nguyên tắc hù dọa hắn vài cái, người nọ đem toàn bộ nói ra, bao gồm cả đồng bí thư lúc đó mắng cái gì, bao gồm phía sau xảy ra chuyện gì. Cái lỗ hổng này mở ra, chuyện tình liền đơn giản. Thật ra cho dù không có lỗ hổng, chuyện này nên làm cái gì vẫn là sẽ làm cái ấy, chỉ bất quá sẽ phiền phức một ít. Trương chủ nhiệm cũng tới, sau khi biết tình huống đem cửa đóng lại, ngồi ở phía trước khoa viên, nhìn hắn nói. Còn có tình huống khác, người nọ ạc một tiếng, cái gì? Trương chủ nhiệm hướng dẫn nói. Nghe nói danh tiếng của Đồng Học Bân đồng chí ở đây thật không tốt, trước khi tiền nhiệm gây ra rất nhiều chuyện, cũng có một chút bạo lực ngôn ngữ và bạo lực hành động, là như thế này đúng không? Người nọ A nói, cái này tôi cũng không biết. Trương chủ nhiệm tiếp tục nói, Đồng Học Bân có đánh chửi qua nhân viên công tác hay không? Không có đánh qua, à có mắng qua một ít nhưng đều là một ít trên công tác. Người nọ còn chưa nói xong, đã bị Trương chủ nhiệm cắt đứt. Đó chính là có tình huống bạo lực ngôn ngữ. Trương chủ nhiệm quay đầu lại nói. Ghi lại, giám sát viên của Ủy ban kỷ luật thành phố phía sau lập tức ghi lại. Thật ra công tác tại cơ sở, sao có thể nói không có mấy người thô tục? Sao có thể không mắng vài người? Vậy còn là lãnh đạo cái gì hả? Ôn nhu nhược nhược, khách khí hiền hòa, vô nghĩa quá, có vài công tác bạn không tức giận căn bản là làm không được. Phải có một chút phương thức làm việc cương quyết, đây mới là thái độ bình thường của cơ sở. Nhưng đám người trong ủy ban kỷ luật không có lo lắng những cái này, trực tiếp đem cái này ra nói rõ là nhằm vào Đồng Học Bân, lấy cái này làm cơ xử lý hắn, thậm chí người khác nói bọn họ trực tiếp cắt câu lấy nghĩa ghi lại. Trương chủ nhiệm nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói, còn có vấn đề gì khác đều có thể phản ánh với chúng tôi, ví dụ như nhận hối lộ, bí thư các người tự ra tiền đặt nhiều phòng như vậy, còn đều là trong khách sạn xa hoa, con số này cũng không nhỏ. Ít nhất 400-500 ngàn, hắn công tác mới vài năm, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cái này phải từ lúc bắt đầu công tác không ăn không uống mới có thể kiếm được. Người nọ đã rối loạn, lau mồ hôi nói. Cái này tôi không biết. Bên cạnh một người của Ủy ban kỷ luật thành phố quá to. Tổ chức hỏi cậu, kêu cậu nói, gocchuyenaudio.com, thì cậu cứ nói, lòng vòng cái gì, cái này làm sao không phải một loại bạo lực ngôn ngữ. Nhưng tựa như đối với những người của Ủy ban kỷ luật thành phố lại không phải, người khác quát mắng người không được, bọn họ có thể. Lăn qua lăn lại nửa ngày, Ủy ban kỷ luật thành phố bên này cũng hỏi ra không ít tình huống, vấn đề nhận hối lộ không có manh mối gì, nhưng ít nhất một vài sự tình khác cơ bản đã có thể xác định. Được rồi, có thể tìm Đồng Học Bân nói chuyện. Cách Trương.